Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nghe ông Hiền phổ biến mệnh lệnh, lòng ông trưởng rạo rực bồn chồn và cũng tràn ngập sự lo lắng. Ông mong có đôi cánh bay trở về đơn vị thật nhanh để cùng khu quỷ và quân khu quỷ chạy đua với thời gian, chạy đua cùng quân dân toàn miền và cùng quân dân cả nước đánh bại giặc Mỹ xâm lược. Thấy nét lo âu lộ ra trên gương mặt ông trưởng, ông Hiền hết lời động viên và tiễn đồng đội ra về. Về tới hang, ông trưởng vừa ngồi xuống sạp, vừa kêu ông Di trợ lý đọc lại những ghi chép và bàn bạc cách để trở về đơn vị sớm nhất. Đang còn thảo luận thì một sĩ quan tham mưu mặt trận đường chính thông báo có điện thoại từ Hà Nội gọi vào cho ông trưởng. Hồi hộp cầm ống nghe, ông trưởng thở vào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của vợ. Chỉ có vài câu hỏi thăm sức khỏe, tình hình gia đình, nhưng ông trưởng thấy được tiếp thêm sức mạnh để bước vào cuộc chiến đấu gian nan sắp tới. Ngoài ra, ông trưởng cũng được Thượng tướng Văn Tiến Dũng động viên tinh thần để đảm trách một chiến trường quan trọng của toàn cục và gánh vác một sứ mạng trọng đại sắp tới. Hãy cùng bước vào phần 219 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Các cậu biết không, những ngày này làm tôi nhớ lại những ngày đầu chiến tranh chống Pháp. Vào đấy, vào tháng Giêng năm 1947, tôi đang công tác ở thành ủy Thuận Hóa, nay gọi là Quế. Dạo ấy mặt trận Quế mới dở. Mình vừa đi thăm mặt trận về thì được chỉ thị của cấp trên điều động mình và mấy đồng chí nữa cũng cùng công tác với nhau về tăng cường cho tỉnh ủy Quảng Trị. Mình dội vàng bàn công việc cho đồng chí Hải Thanh. Đồng chí Hải Thanh tên thật là Hoàng, ở nhà vẫn gọi là Ấm Hoàng. Lúc ấy cơ quan thành ủy đóng ở nhà dân trong thành nội. Quân Pháp tràn vào thành phố nên đợi trời nhá nhem tối, tụi mình đi bộ qua cửa chánh Tây, qua ga An Hòa một quãng thì mới có xe đón. Xe chạy ra phía Quảng Trị, hai bên đường trải dài một màu xanh của lúa đang thì con gái. Không khí vẫn còn tự do, đem lại cảm giác thật sảng khoái. Tụi mình được thưởng thức phút tự do đầu tiên trên quê hương khi thấy những làng quê ven đường còn đang êm đềm trong giấc ngủ. Chiến sự lúc ấy thật kỳ lạ. Quân Pháp thì có xe tăng, trọng pháo, máy bay. Còn ta thì có giáo mát, mũi say đập ngay, dao phai tra cán, bông ba càng và đôi ba khẩu súng trường cổ lỗ, vài khẩu tiểu liên. Bắn được một lúc, súng đã đỏ nòng và đạn rơi ngay trước mặt. Vậy mà cả ngàn quân Pháp tấn công mãi mà không chiếm được Quế, phải nằm lại ở ngoài chờ quân đến cứu viện. Lúc ấy, địch ở phía bên kia dãy Trường Sơn đang đánh xuống đường chính để tiến sâu vào đất Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm bàn đạp tấn công từ phía Bắc vào Quế. Quân Pháp dùng tàu thủy tiếp tục đổ bộ quân lên đèo Lăng Cô và Thừa Lưu thuộc huyện Phú Lộc, gần giáp đèo Hải Vân của tỉnh Thừa Thiên. Từ đó phía Nam chúng đánh ra, phía Bắc Quảng Trị đánh vào để giải dây cho quân Pháp ở Quế. Quân Pháp từ biển tiếp tục tràn lên qua cửa Thuận An, từ Lào tràn xuống, thả cửa bắn giết, tiêu hủy thôn xóm làng mạc. Cả Trị Thiên lúc ấy lửa đạn ngút trời, diễn ra cảnh đau thương và chết chóc. Dạo ấy chiếc xe jeep chở tụi mình tới cầu Mỹ Chánh giáp Quảng Trị phải dừng lại vì cầu đã bị đánh sập trước lúc xe mình đến có mấy phút. Tụi mình xuống lộ qua sông và đi bộ. Người đầu tiên mà mình gặp trên đất Quảng Trị là đồng chí Trần Sâm, tham mưu trưởng trung đoàn Thiện Thuật, vừa vào kiểm tra việc phá cầu và tổ chức tuyến bố phòng dọc con sông Mỹ Chánh nằm về phía Quảng Trị. Anh Sâm giải thích cho mình vì sao phải đánh sập chiếc cầu xi măng này, gãy gục xuống lòng sông và những hầm hố đang được xây dựng cùng những đoàn dân quân tự vệ đang đào đắp suốt đêm. Qua đấy anh nói với tụi mình rằng nhân dân cả tỉnh Quảng Trị đang tập trung dùng sức để đánh quân Pháp, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương. Anh Sâm về tới đơn vị đã cho xe quay lại đón bọn mình. Chiếc xe lọc cọc như một chiếc xe bò, nó đã rượu rã từ lâu. Hai lần nó lao xuống ruộng, có lẽ nó biết nó đã sắp đến ngày tận số. Đó cũng là kỷ niệm cuối cùng của mình về sự nhàn nhã trên xe cộ từ chốn đô thị ra để bước vào cuộc hành quân thần kỳ với đôi chân dạng dặm leo đèo vượt núi cho đến hôm nay. Kể tới đấy, ông trưởng dừng lại để leo lên một sườn dốc. Ông đang thở hổn hển thì pháo địch lại dập về phía sườn núi bên cạnh. tiếng nổ oang oang như muốn làm vỡ quả núi. Tranh thủ phút nghỉ chân ở chỗ bằng phẳng, được gọi là yên ngựa, hắn hỏi ông trưởng. Thủ trưởng ơi, vậy lúc ra tới Quảng Trị, thủ trưởng được phân công công tác gì à? Chưa. Ông trưởng nheo đôi mắt, nhìn những cột khói của những quả đạn pháo đang lơ lửng, bay dọc theo sườn núi bên kia. Nó đã làm dẫn đục cái màu xanh sáng sủa, trong lành tinh khiết của rừng núi Trường Sơn. Ánh nắng ban mai đã chiếu xuống, làm núi rừng chuyển màu. Ông trưởng uống một ngụm nước, cất bi đông vào túi, rồi mới trả lời câu hỏi của Thắng. Tới thị xã Quảng Trị, chúng mình đến chỗ chủ tịch tỉnh để nghe đồng chí Nguyễn Sơn và đồng chí Lê Thiết Hùng, tư lệnh quân khu 4, vào nói chuyện. Hai anh ấy từ Vinh mới vào, để kiểm tra tình hình chuẩn bị cho kháng chiến của tỉnh Quảng Trị. Anh Nguyễn Sơn giải thích về chủ trương kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ của Đảng, của Bác Hồ. Anh Sơn giải thích và phân tích vì sao phải coi trọng vai trò của dân quân du kích và vị trí chiến tranh du kích khi chúng ta tay không mà phải đương đầu với một đội quân hiện đại như quân xâm lược nhà Nghề Pháp. Nó là cơ sở của cuộc chiến tranh nhân dân của chúng ta sau này. Lúc ấy, các cơ quan hành chính, đoàn thể, ban ngành đều dời hết về nông thôn. Dân trong thị xã tản cư về nông thôn và miền núi, bỏ lại đằng sau tài sản, nhà cửa đã được gây dựng từ đời này qua đời khác. Còn lại ở đó là một đội quân mình đồng gia sắt, quyết một mất một còn với quân Pháp. Mình đi qua ngã tư Xuân Tỉnh ở khu vực ủy ban hành chính tỉnh, thì công an thấy những anh chiến sĩ vệ quốc quân đang đào đường, cậy đá, giăng dây để lật những quả bom nặng hạng tạ khi quân Pháp tiến vào. Mình vòng qua khu vực nghĩa địa, nhà ga, thấy những chị dân quân, những anh tự vệ trong bộ quần áo màu nâu, màu đen, mặt đẫm mồ hôi, dốc sức đào hào, đắp ụ, khoét hố. Cả vườn hoa cũng trở thành cạm bẫy diệt thù. Khu nhà ga, nhà đèn, anh chị em công nhân hì hục tháo mái, chọn những bộ phận còn tốt, còn dùng được đưa xuống thuyền, ngược sông Thạch Hãn để mang lên núi lập xưởng quân giới. Các ngôi nhà kiên cố bị phá trước, còn nhà tranh, nhà gỗ thì chất củi, rung rạ, chờ giặc đến để đốt cháy. Các đường phố bây giờ đều trở thành đường hào, chạy ngang chạy dọc như là ô bàn cờ, chướng ngại vật tua tủa dựng lên. Các họng súng trực sẵn ở các hố châu mai chờ quân Pháp đến. Những ngày của buổi ban đầu là như thế, ngày ấy cách đây đã 20 năm. Các bạn không thể tưởng tượng nổi chúng ta lúc ấy nghèo và lạc hậu như thế nào đâu. Đến cây kim sợi chỉ cũng phải mua của bọn nhà buôn Pháp. Vậy mà tinh thần kháng chiến và lòng căm hờn giặc cao tột độ. Nhân dân ta hiểu rằng làm nô lệ cho thực dân Pháp gần 100 năm nay là quá đủ rồi, quyết không bao giờ làm nô lệ lần thứ hai. Mấy hôm sau, hội nghị thường vụ tỉnh ủy họp ở trụ sở Hội Phật học, lúc ấy mới giao nhiệm vụ cho mình. Anh Đặng Thí hiện là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, ngày ấy anh là Bí thư tỉnh ủy. Ngày 10 tháng Giêng, một cánh quân Pháp từ Lào đánh sang Tổng Thuận, phía nam Lao Bảo. Quân ta có một trung đội bố phòng, chặn đánh địch ở đấy suốt ngày. Hôm sau, địch tấn công mạnh, chúng vượt qua sông, đi dọc theo đường rừng núi xuống, chiếm huyện lỵ Khe Sanh. Ngày 15 tháng Giêng, chúng xuống Rào Quán, quãng đường hiểm yếu nhất, nằm trên trục đường số 9. Một trận giao chiến ác liệt đã diễn ra ở đây. Quân ta chiếm đồi cao, dựa vào địa thế cơ lợi, bắn xối xả vào quân địch đang tiến dọc đường số 9. Một phần của quân ta nắp sẵn hai bên vệ đường, xông ra đánh giáp lá cà, dùng đại đao, mã tấu, gươm giáo chém phăng đầu địch. Quân Pháp bỏ chạy, ta ném lựu đạn theo. Lựu đạn nổ trên đầu chúng, còn bom mìn thì nổ dưới chân. Sau một ngày chiến đấu, địch thiệt hại nặng, nhưng rốt cuộc nhờ quả lực của chúng quá mạnh, quân Pháp đã chiếm được Rào Quán, rồi chiếm xuống Mai Lĩnh, chỉ cách Đông Hà có vài chục cây số. Cùng với cánh quân tiến từ đường chính xuống, một cánh quân Pháp gồm 200 tên lính Pháp và hàng trăm tên lính tay sai từ Hạ Lào vượt biên giới, băng rừng lội sông qua Tà Rụt, dùng Ba Tri đánh xuống Ba Lòng. Lúc đi qua bãi chợ, chúng đã bị một trung đội của đại đội Lê Hồng Phong chặn đánh. Bộ đội ta đã dàn trận địa bằng bẫy đá và gỗ từ trên cao lao xuống, giống hệt như là một cuộc chiến tranh thời Tam Quốc. Quân Pháp lọt gọn cả đội hình vào trận địa phục kích. Lúc ấy ta mới đẩy gỗ và đá xuống. Địch chạy lung tung thì giáp mìn nổ khắp nơi. Chúng bị trận ấy cũng khá nặng. Các bạn biết đấy, dạo ấy lực lượng của ta còn quá ít, trang bị còn quá thô sơ, quân số không đủ, nên trước sức tấn công và yểm trở quả lực hùng hậu của quân Pháp. Ta đành chủ trương chặn địch từng bước, tiêu diệt, tiêu hao từng bộ phận của địch, tiến hành chiến tranh nhân dân, kháng chiến lâu dài. Lúc ấy, Thường vụ Tỉnh ủy giao cho mình tăng cường lãnh đạo mặt trận đường chính. Mình làm chính ủy mặt trận Tả Ngạn, phía bắc sông Thạch Hãn. Thấy chức to, nhiệm vụ lớn, mình xin trên cho mình chỉ phụ trách đường số 9 thôi. Nhưng anh Đặng Thí giải thích, sở dĩ giao cho mình như vậy để mình có quyền hạn quan hệ và giúp các huyện ủy, các thị trấn của nửa phía bắc tỉnh Quảng Trị tổ chức cho nhân dân kháng chiến lâu dài. Thường vụ giao cho mình giúp các đồng chí xây dựng đội biệt động dọc đường số 9 để đưa lên hoạt động ở miền núi của huyện Hương Hóa, vừa vũ trang tuyên truyền, phát động quần chúng đứng lên sau lưng địch, vừa tổ chức đánh du kích trên con đường số 9. Các bạn biết không, con đường số 9, chính con đường này đây, con đường mà chúng ta vừa đặt chân đến là con đường chiến lược quan trọng bậc nhất ở miền Trung Đông Dương. Sau này, thực dân Pháp vẫn coi đây là con đường sống còn. Bây giờ đến lượt đế quốc Mỹ cũng vậy. Vào đó, đầu tiên, mình lên đường chính bằng một chiếc xe đạp, với một túi quần áo, một ruột nhé gạo bao xung quanh lưng, 18 đồng tiền tài chính làm phí sinh hoạt trong tháng. Không bản đồ, không địa bàn, không vũ khí, cũng không có cả kỹ thuật, chiến thuật về tổ chức quân đội, còn nói gì đến kinh nghiệm tác chiến. Nhưng do lòng hận thù quân giặc sâu sắc, không chịu nhục mất nước, nhục làm nô lệ, mình hồ hởi phấn khởi lên đường, mang theo một niềm tin tuyệt đối vào Đảng và Bác Hồ. Tin rồi cuộc chiến đấu, thực tế sẽ dạy mình. Đồng chí, đồng đội và nhân dân sẽ giúp đỡ mình. Lòng tin ấy đã làm cho mình vững chân tiến bước ra mặt trận. Câu chuyện dài của ông trưởng không chỉ giúp cho Thắng và các chiến sĩ bảo vệ, mà còn giúp cho cả ông Di, ông Tống Hồ Trinh quên đi sự vất vả khi phải vượt trạm. Mặc dù kể chuyện cho quên đi mệt nhọc, nhưng không làm cho ông quên đi sự sốt ruột mong sớm trở về khu ủy và quân khu sớm. Hôm nào cũng vừa mới tờ mờ sáng, đoàn đã lên đường, đến tối mịt đoàn mới nghỉ chân, ông vẫn nói vui. Hồi mới đến Pháp, mình từ Huế ra đường chính, giờ đến Mỹ thì mình lại từ đường chính vào Huế. Rồi ông kể lại lai lịch của con đường số 9. Con đường chiếm một vị trí quan trọng nối liền khúc lưng khúc ruột của nước bạn Lào với Việt Nam. Con đường ấy mấy chục năm qua đã cùng toàn thể dân tộc viết nên những trang sử oai hùng. Mình nghe kể lại, khi vua Duy Tân chuẩn bị phất cờ giải nghĩa, anh em tù chính trị bị Pháp giam ở nhà tù Lao Bảo đã nổi lên bạo động, giết tay cướp súng chiếm đồn, kêu gọi đồng bào đứng lên cứu nước. Nhưng cuộc khởi nghĩa đơn độc ấy đã bị quân Pháp dìm trong biển máu. Máu đã chảy, thấm rõ trên con đường chính này. Ngót 100 tù chính trị ở nhà tù Lao Bảo bị giặc Pháp bắt chặt đầu, xẻo tay, cắt mũi. Nhưng tiếng reo hò kêu gọi tiến lên của các chiến sĩ yêu nước năm xưa vẫn luôn vọng vang trên núi rừng Trường Sơn này. Đến năm 1929, những đồng chí đảng viên Cộng sản của ta mà giặc Pháp gọi là chính phủ Phạm Cộng sản, lớp đầu tiên mà chúng đẩy lên Lao Bảo đã chống lại việc giặc Pháp gông cổ xiềng xích sắt vào chân, bắt lao dịch nặng nhọc, đầy đọa khổ cực, đánh đập dã man, bắn giết bừa bãi. Toàn thể tù chính trị đã đồng tâm tuyệt thực, thà chết còn hơn sống khổ nhục, rồi cuối cùng cũng chết. Cái chết anh dũng của đồng chí Nguyễn Chí Sắt trước họng súng của tên giám ngục làm cho bọn giặc Pháp hết sức hoảng sợ, buộc chúng phải nhượng bộ yêu sách của đồng chí ta và bắt đầu thi hành chính sách biệt đãi với tù chính trị. Đầu năm 1931, khi cách mạng Việt Nam thành cao trào mà đỉnh cao là ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi, thì các đảng viên Cộng sản và công nhân vận tải ở Đông Hà cũng như ở Savannakhet, Thạc Hẹt, Bắc Xế, Viên Chăn đã cho rải hàng vạn tờ truyền đơn trên đường số 9 và đường 13, kêu gọi nhân dân hai nước Việt Lào đứng lên hưởng ứng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đảng viên và công nhân bị bắt bớ, tra tấn, tù đài hàng loạt, nhưng cao trào cách mạng vẫn dấy lên ở Khe Sanh và các đồn điền nằm dọc đường chính. Rồi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, nhân dân Lào cùng Việt Kiều đã cùng nhau nổi dậy giành chính quyền, lập chính phủ liên hiệp dân tộc lâm thời do Hoàng Thân Khâm Mạo và Hoàng Thân Souphanouvong lãnh đạo. Nhưng quân Nhật vẫn chiếm đóng thành thị, còn quân Pháp ẩn nấp trong rừng để chờ thời cơ trở lại xâm lược Lào, hòng nô lệ nhân dân, các bộ tộc Lào lại một lần nữa. Đó là nguyên nhân mà nhân dân Lào cũng như nhân dân ta cùng kiên quyết đứng lên giáng trả bọn thực dân xâm lược Pháp trước đây và bọn đế quốc Mỹ ngày nay để giành độc lập tự do. Mình nhớ mùa thu năm 1945, một đơn vị liên quân Việt Lào đã dùng mưu đánh úp một đơn vị quân Nhật đóng giữ Sebon, rồi thừa thắng xông lên giải phóng và làm chủ hoàn toàn con đường số 9. Thế rồi quân Pháp dựa vào đất Thái Lan đánh tràn qua Lào rồi chiếm con đường số 9 trở lại. Dù dưới thời Pháp hay thời Mỹ thì con đường này luôn luôn trở thành một chiến trường đẫm máu giữa ta và địch. Chúng luôn coi thung lũng Sebon và trục đường chính là cái rốn của trung tâm Đông Dương. Chúng chiếm được vùng này thì sẽ cắt nước Lào, Campuchia và nhân dân Việt Nam ra từng mảnh. Cùng với Thái Lan, chúng tạo thành một thế liên hoàn để dây ép Trung Quốc. Vì thế, điều tất yếu là nhân dân Lào, Campuchia và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau liên tục giáng trả quân xâm lược Pháp và quân xâm lược Mỹ. Mặc dù ông Lê Chưởng cố tình tránh không nói tới những ngày ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Lao Bảo trước cách mạng tháng 8, nhưng ông Tống Hậu Trinh lại hỏi: "Dạo anh bị chúng bắt ở nhà tù Lao Bảo, anh bao nhiêu tuổi?" "Hồi ấy mình mới 24 tuổi. Mình và một đồng chí nữa mãn hạn tù được chúng thả ra thì cũng là lúc cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sắp bùng nổ. Nhà tù Lao Bảo đã trở thành trường học cách mạng đầu tiên của mình. Nhờ những ngày ở đấy mà mình càng hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng tốt đẹp nhất của loài người. Không những thế, nó còn là thứ vũ khí khoa học sắc bén của quần chúng công nông. Quần chúng công nông nói riêng và những người bị áp bức nói chung đều tìm thấy ở chủ nghĩa cộng sản một tinh thần cao cả, một sức mạnh vô biên, một tiếng kêu gọi thiêng liêng mạnh hơn bất kỳ tiếng gọi nào đối với con người. Nó hấp dẫn, cuốn hút. Bài quốc tế ca hùng tráng dục con người đi tới. Nó là niềm tin tất thắng. Nhờ thế, mình cũng như mọi đồng chí đảng viên cộng sản khác và mọi chiến sĩ cách mạng Việt Nam từ bấy cho đến nay luôn tiếp bước nhau để đi đến thắng lợi ngày hôm nay. Lúc ra tù, mình nhớ mọi người thường chỉ có một bộ quần áo rách tả tơi và đôi dép lê cùng với một thân hình gầy guộc, tưởng không thể về được đến quê nhà. Vậy mà riêng mình lại có một chiếc vali xách trên tay. Nghe ông Chưởng nói, Thắng nhớ đến những điều mà bố mẹ Thắng đã từng kể cho anh em Thắng nghe về đoạn trường hoạt động bí mật dưới thời Pháp. Thắng hồn nhiên hỏi lại: "Thủ trưởng ơi, vậy chiếc vali ấy có cái gì bên trong vậy?" Nghe Thắng hỏi, ông Chưởng cười. Ông chống gậy, đứng thở hổn hển một lúc, tu một ngụm trà Thái Nguyên thấm vị chát ngọt mà ông Lê Ngọc Hiền vừa biếu sáng nay. Ông lại cười vui, hỏi Thắng và mọi người: "Mình đố các cậu, mình đựng thứ gì trong chiếc vali ấy?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chưa phán đoán ra được. Ông Chưởng vừa cười vừa trả lời luôn: "Đó là chiếc vali hành lý, chất đầy lý tưởng cộng sản và lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin trong đó. Những thứ đó lúc ấy quý hơn một vali vàng. Mình đã cố nhét hết những gì đã học ở trường đại học Lao Bảo vào đầu mình càng chặt càng tốt để mang về phân phát cho mọi người cùng nhau làm cách mạng. Ra tù, mật thám tỉnh Quảng Trị liền gọi bọn mình đi chụp ảnh lăn tay làm căn cước. Chúng công bố mỗi người phải chịu 3 năm án quản thúc. Quản thúc của thực dân Pháp là khi đi ra khỏi làng phải xin phép đi trưởng, ra khỏi xã phải xin phép chánh tổng, ra khỏi huyện phải xin phép tri huyện, ra khỏi tỉnh phải xin phép tri phủ. Gông cùng trong nhà tù và xích sắt, đánh đập bằng dùi cui, bằng súng, bằng củ chẻ và những hình phạt nhục hình còn chưa làm nhục được ý chí nữa khi đã trở về làng. Cái sợi dây thừng quản thúc làm sao giữ được bọn mình? Hồi ấy mình chỉ có thương cha mẹ và cha mẹ mình lúc nào cũng khuyên mình đi học tiếp. Ở làng, nhà mình nghèo, ruộng không đủ cày cấy, anh ruột mình phải đi làm cu ly ở Đà Lạt, chị mình phải đi gặt thuê cấy mướn. Cả nhà nay rưng ra mà làm, để lấy tiền đóng thuế, có tiền trả nợ cho nhà giàu. Bòn từng đồng từng xu dành cho mình ăn học, hy vọng sau này mình sẽ trở thành ông Thông ông Ký. Không thì ít ra cũng có chút bằng cấp, mỗi khi ra việc làng việc tổng, khỏi vòng tay, cúi đầu lại dạ, khỏi bê mâm, khỏi nấu bếp hầu bọn hương lý. Mình đã đi quá xa cái ảo vọng làm ông Thông ông Ký của bố mình. Mình đã nói với ông cụ: "Ba, con đã học qua trường đại học đặc biệt, con đã có bằng cấp rồi. Ông cụ nghe mừng lắm, liền hỏi lại: Có bằng cấp thật à? Dạ thật. Bằng cấp gì vậy con? Bằng cấp đấu tranh ba à? Phải đấu tranh, phải làm cách mạng cho người cày có ruộng, người nghèo có bát cơm ăn, có manh áo mặc và có chữ để học, để khỏi làm nô lệ cho bọn thực dân Pháp và bọn vua quan phong kiến bát nước, để được sống trong ấm no hạnh phúc bình đẳng ba à? Ông cụ lại hỏi: Mày nằm mơ hay nói thật đây? Dạ chuyện đó xảy ra ở nước Liên Xô rồi. Bây giờ mình cũng đang đi theo con đường đó. Nước Trung Hoa bên cạnh á, đang làm cuộc cách mạng ấy, cũng sắp sửa thành công rồi. Thế rồi ông cụ im lặng và lắc đầu. Hình như ông cụ sợ mình phải chịu cảnh mất đầu như những người cộng sản khác đã bị đế quốc thực dân bắt được, đem tra tấn cực hình, chặt đầu biêu thay. Nhưng ông cụ cũng hiểu rằng cách mạng là con đường duy nhất của những người nô lệ và những người bị áp bức trên thế gian này. Tới lần nghỉ cuối cùng, trước khi đặt chân tới trạm, ông trưởng ngồi chõi hai chân, thở khoan khoái, lấy cái mũ vải vừa phe phẩy vừa đưa ngón tay nhẩm tính rồi hỏi: Ông gì này, ta đi như vậy đã mất mấy hôm rồi nhỉ? Dạ báo cáo anh, đã mất 5 hôm rồi, chỉ còn 1 hôm nữa là về tới khu quỷ. Như vậy ta chỉ đi bằng 1/3 thời gian lúc chúng ta đi ra nhận lĩnh. Ông trưởng gật gù rồi nói: Ta đi nhanh thật, rút ngắn thời gian như vậy chắc các cậu mệt lắm phải không? Thắng liền lên tiếng: Thủ trưởng còn chưa mệt, huống gì bọn em. Ai cũng mệt cả, nhưng thời cơ ngàn năm có một, ta phải cố lên. Thời gian bây giờ là vận mệnh của đất nước, vận mệnh của cả dân tộc. Hoàng hôn đã trải dần những lớp sương mỏng trên các sườn núi, tất cả lại đứng lên để cho kịp đến trạm trước lúc trời tối. Lội qua một con khe cạn, từ trên sườn núi đã nghe có tiếng đông người ở trạm, làm cho ai nấy rộn rã trong lòng. Mới thấy ông đoàn trưởng, những người trở lại trạm đều reo to lên: Ô thủ trưởng, chú Trinh, chú Di, anh Thắng, sao đông vui vậy hè? Ông trưởng nheo nheo đôi mắt nhìn rồi hỏi lại: Anh chị em mình đi đâu mà đông vậy? Một anh chàng người dân tộc Ba Cô nói: Thưa chú, đoàn chúng cháu đi lấy gạo về. Ông nhận ra chàng trai ấy, ông cao giọng hỏi: Cô Mừng hả? Các cậu đi lấy gạo có được nhiều không? Nhiều chú à. Một mùi thơm khác thường tỏ ra từ bếp, hiếm khi có được một mùi thơm như vậy. Mùi thơm không ngăn nổi cơn đói, đồng thời cũng hứa hẹn với mọi người trong đoàn ông trưởng một món thịt xào rất ngon. Ông đang định hỏi thêm câu gì thì cô Bừng đã nói: Thưa chú, hôm nay chúng cháu đi đường bắt được một con nai bự gần bằng con bò. Hôm nay chú và các anh thoải mái mà ăn. Sắp ăn rồi đó thủ trưởng à. Thế thì tuyệt quá, hôm nay anh em mình á đi đường gặp ai mà hên quá không biết. Thắng nói như vậy và giục anh chiến sĩ công vụ đi lấy gạo để cùng mình nấu cơm cho nhanh. Anh mang gạo đến do ở một ống nước từ ngọn núi cao xuống. Dòng nước chảy suốt ngày suốt đêm, trông như nước máy. Anh đang do gạo thì một người phụ nữ bước đến dành do hộ. Thắng vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ đã lớn tuổi nên anh nói: Cô mặc cháu, cô cứ để cháu do cũng được, chút sau này xong ngay thôi mà. Người đàn bà đã giành lấy rá gạo trên tay Thắng. Anh đành buông tay ra rồi hỏi: Cô ơi, cô tên gì? Cô đang công tác ở đơn vị nào? Cô cũng ở trong đoàn đi lấy gạo cho cơ quan phải không? Ừ, chúng mình vừa đi lấy gạo về. Nhưng sao ở cơ quan đã lâu mà cháu chẳng được gặp cô lần nào? Ừ, phải rồi. Mấy năm nay cô công tác ở trại sản xuất và chăn nuôi ở phía sau. Nhờ vậy hôm nay mới có gạo sắn để gù về. À, ra thế. Vậy cô cho cháu biết cô tên gì được không? Cô người Kinh mà sao nói giọng nhát nhát giống đồng bào dân tộc thiểu số vậy? Ông Trinh đi rửa tay chân cũng đến đấy từ lúc nào. Nghe Thắng hỏi vậy, ông khịch khịch cái mũi, vừa cười vừa nói: Ủa, cái thằng Thắng này, cậu không biết chị Thủy là cô ruột của cậu sao? Thắng trố mắt nhìn ông Trinh rồi quay sang nhìn người phụ nữ hỏi lại: Cô ruột nào? Sao cô ấy lại là cô ruột của cháu? Anh Trinh đang đùa với em phải không? Trời đất quỷ thần ơi, thế các đồng chí trong khu quỷ không ai nói lại với cậu à? Ông già của cậu không nói cho cậu biết hay sao? Dạ em vào chiến trường, đã gặp ba em bao giờ đâu mà nói. À ra thế. Thôi bây giờ tớ nói luôn thế, để chị Thủy và cậu cùng biết nhé. Ông Trinh vừa nói vừa nhìn bà Thủy. Bà Thủy ngơ ngác nhìn ông Trinh, rồi lại nhìn Thắng. Ông Trinh liền nói: Chị Thủy này. Dạ. Đây là Thắng, con trai anh Năm Mẫn đấy. Bà Thủy đặt gái gạo xuống, dội nhìn về phía Thắng kêu lên: Ô chao, cháu của tôi thật không anh Trinh? Ông Trinh lại tiếp: Thắng này, đây là cô Thủy. Trước đây là bà con dân tộc, vẫn gọi là Căng Lan, là em ruột của ba em đấy. Ngày xưa nghèo đói, cô Thủy của em á phải đi ở cho nhà giàu trong thành phố, rồi bị bọn nhà giàu đem bán lại cho một chủ làng người dân tộc. Cái dạo ba em ngoài Bắc vào, nhờ cơn sốt rét mà ba em á đã gặp cô của em. Sau đó cô Thủy đã theo ba lên đường tham gia cách mạng. Bà Thủy đứng sững người nhìn ông Trinh, rồi đưa rá gạo cho anh Công Vụ, và hai cô cháu ôm chầm lấy nhau. Cháu ơi, thì ra là cháu của tôi. Thắng giữ chặt cô ruột trong tay mình. Cô đừng khóc nữa, cô nín đi. Hồi nhỏ cháu cũng đã nghe ba mẹ cháu thường nhắc đến cô và cô May. Ba mẹ cháu và chúng cháu đều tưởng cô đã chết. Thỉnh thoảng ba cháu lại ngồi thừa ra mỗi khi nhắc đến cô. Cháu không ngờ cô lại còn sống. Không giấu được sự cảm động khi hai cô cháu bất ngờ gặp nhau. Ông Trinh nói: Thôi, bây giờ hai cô cháu đến giỏng ngồi tâm sự, để cơm tụi anh nấu. Thắng dắt người cô ruột của mình đến ngồi trên một cái ghế dài bằng thân hai cây to ghép lại. Được tin hai cô cháu của Thắng bất ngờ được gặp nhau, ông Di và tất cả kéo đến chia niềm vui bất ngờ với Thắng và bà Thủy. Ông trưởng sung sướng như niềm vui của chính mình. Chuyện có thật à? Có thật à? Dạ báo có anh. Ông Trinh nói: Thật thế đấy à? Vàng ba con số 9 cũng chẳng thật bằng. Ông trưởng lắc đầu: Chuyện này thì không hiếm trên đất nước đô lệ xưa kia của chúng ta. Ở quê mình trước đây, những cô gái nhà nghèo còn bị mang bán tận Lào, Thái Lan và Trung Quốc. Nhưng trường hợp của cậu Thắng thì cứ tưởng như trong mơ các cậu à. Kính thưa quý vị, sương chưa kịp tan ngoài cửa hang, ánh bình minh chưa kịp rọi đến, đoàn của ông Lê Chưởng đã lên đường. Tất cả cán bộ tham mưu chính trị mặt trận đường chính đều có mặt để tiễn đưa ông Lê Chưởng lên đường. Cả đoàn lội qua con suối sâu với quyết tâm phải đi một ngày hai trạm để kịp về triển khai mệnh lệnh tổng tiến công và nổi dậy của Bộ Chính trị và toàn quân ủy Trung ương. Gặp những đoạn đường khó khăn trắc trở, Thắng cùng đồng chí bảo vệ phải dìu ông Lê Chưởng. Còn ông Lê Chưởng thì vừa đi vừa nhớ lại chuyện 20 năm về trước. Bằng giọng nói trầm ấm, ông Chưởng kể cho cả đoàn nghe kỷ niệm những ngày đầu chiến tranh chống Pháp vào đầu năm 1947. Câu chuyện của ông Chưởng không chỉ giúp cho Thắng và các chiến sĩ bảo vệ, mà còn giúp cho cả ông Di, ông Tống Hồ Trinh quên đi sự vất vả khi phải dự trạm. Ngày nào cũng như ngày ấy, từ mới tờ mờ sáng, đoàn đã lên đường, đi đến tối mịt mới dừng chân. Không biết rồi đoàn ông Lê Chưởng có về đến đơn vị kịp thời gian hay không. Lời giải đáp được tìm thấy trong phần 220 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.